Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 168, bổ cứu. Nhiếp tiểu thư, buổi sáng tốt lành a. Tinh Mộng Truyền Thông Tổng Bộ, vừa mới bước vào Tổng Kinh lý Bí Thư ở giữa La Khải. Đối ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt Nhiếp Tiểu Thiến lên tiếng kêu gọi. Lý Tổng có ở đây không? Nhiếp Tiểu Thiến nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy là La Khải. Nàng bản năng thẳng tắp cái eo, rất tự nhiên để cho trước ngực hai ngọn núi trở nên càng thêm thẳng tắp. Sau đó nhấc tay nhấc nhấc kính đen, lạnh nhạt nói nói, Lý Tổng còn chưa tới. Tuy nhiên nàng đã thông báo, để ngươi trước tiên ở tại đây các loại vài phút. Ok, La Khải không có để ý nàng lãnh đạm, cười cười ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, thuận tay cầm qua một phần hôm nay mới ra kinh thành tảo báo mở ra xem. Trang đầu đầu đề rõ ràng là khảo tra làng giải trí dạng này, nhìn thấy mà giật mình thô đen tựa. Đề lớn, văn chương nội dung chính là Hải Sơn Hội Quán sự kiện tương quan đưa tin cùng bình luận. Theo Hải Sơn Hội Quán VIP hội viên bảng danh sách tiết lộ, cổ gió lốc này chẳng những không có mảy may lắng lại dấu hiệu, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, thật không biết sẽ có bao nhiêu người phải ngã nấm mốc. La Khải âm thầm nghĩ, làm người ngoài cuộc, chỗ khác đã không có cười trên nỗi đau của người khác mừng thầm, cũng không có thỏ tử hồ bi đau buồn. Đối với sự kiện lần này nói cứng có cái gì cảm xúc lời nói, chỉ sợ từng chút một may mắn đi. La Tổng Giám, chấm ngoặc kép, Nhiếp Bí Thư âm thanh để cho La Khải chú ý lực từ báo chí quay lại đến trên người nàng. Xin hỏi ngươi muốn uống chút gì? Cà phê vẫn là hồng trà. Tuy nhiên Nhiếp Tiểu Thiến nói đến rất bình thản, nghe hoàn toàn là theo lễ phép hỏi thăm, nhưng La Khải vẫn là nghe ra từng chút một không thoải mái. Nhà đầu này là có oán khí à? Từ lần trước Lý Mộng như mịt mờ khuyên bảo về sau, La Khải đối với vị này đại manh Nguyễn muội một mực là kính nhi viễn chi. Nhiếp Tiểu Thiến IQ cùng tình thương đều không có thiếu phí. Như thế nào cảm giác không thấy La Khải đối với mình xa cách thái độ? Tuy nhiên nàng đối với La Khải chỉ là có một chút điểm hào cảm, cũng không phải là thật có cái gì, vẫn như cũ rất là khó chịu, có cái gì không dậy nổi. Nàng không có hướng về La Khải bạn thân tỉ tinh khí, đã coi như là cũng khắc chế rất hiểu chuyện. La Khải ngẫm lại nói ra, không phiền phức lời nói vậy thì cà phê đi. Cảm ơn. Nhiếp Tiểu Thiến không rên một tiếng đứng dậy cho hắn rót ly cà phê. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, La Khải lần nữa cảm tạ một tiếng. Chỗ khác bưng lên chén cà phê nhấm nháp một cái, không khỏi nhãn tình sáng lên. Blumhouten, vị đạo cũng chính tông a. Tại trọng sinh thế giới phần đầu tuế nguyệt bên trong, La Khải thích uống cà phê. Đối với Blumhouten cà phê có tình cảm. Jaica Blumhouten cà phê nổi danh thế giới, nhưng ở trong nước trên cơ bản uống không đến chính tông. Những quán cà phê đó bên trong cái gọi là Blumhouten cà phê bán mấy chục đồng một chén 100% cũng là hàng giả. Bởi vì Blumhouten cà phê gần như chỉ ở Jamaica đông bộ Blumhouten sơn mạch sản xuất, sản lượng không cao hơn 900 tấn. 90% sản lượng bị đông doanh thương gia mua sắm, còn lại 10% trên cơ bản lối ra đến Âu Mỹ quốc gia. Cho nên quốc nội thị trường lượng cung ứng ít càng thêm ít. Nhiếp Tiểu Thiến cho La Khải tưới pha cái này ly cà phê, để cho chỗ khác lần nữa ôn lại xa cách từ lâu vị đạo. Nhiếp Tiểu Thiến trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, ra vẻ hời hợt nói ra, trong nước mua không được hàng thật, ta là bằng hữu từ nước ngoài mang về, Mộng Như tỷ cũng thích uống. Trong lúc vô tình, nàng cầm tự mình đối với Lý Mộng Như xưng hô nói ra, giống như là huyền diệu túi sách thanh xuân thiếu nữ. La Khải cắm đầu uống cà phê xem báo chí, chứ không có nghe thấy. Nói thật, Nhiếp Tiểu Thiến là vị trí rất không tệ nữ hài tử. Chân chính Bạch Phú Mỹ, lại không có loại kia thiên kim tiểu thư tính khí. Không thể nghi ngờ là các nam nhân tha thiết ước mơ giai ngẫu. Nhưng mà La Khải đối với nàng thật không có ý tưởng gì. Nếu như không có Lý Mộng Như khuyên bảo, này mọi người làm cái bằng hữu có lẽ khả năng, hiện tại chỉ có thể là gặp mặt gật gật đầu đồng sự. Nhìn thấy La Khải thế mà không để ý chính mình, Nhiếp Tiểu Thiến lông mày dựng thẳng lên, hung hăng khoét La Khải liếc một chút. Cái này chén chính tông Blue Mountain xem như cho chó ăn. Lần sau vậy thì Nestle Instant, một nhánh hai khối tiền đoái thủy cho ăn bể bụng chỗ khác. La Khải bỗng nhiên cảm giác có chút lạnh, phảng phất âm phong từng trận đánh tới, tranh thủ thời gian lại nhiều uống một ngụm cà phê nóng. La Khải, chấm ngoặc kép, đang tại lúc này, Lý Mộng Như cuối cùng xuất hiện. Ngươi tới a, Lý Tổng. La Khải vội vàng buông xuống báo chí cùng chén cà phê. Đứng lên ân cần thăm hỏi nói. Buổi sáng tốt lành, Lý Mộng Như cười nói. Buổi sáng tốt lành, chúng ta vào trong phòng làm việc nói chuyện đi. Nói, nàng ma quỷ cái mũi, giống như là ngửi được cái gì. Sau đó ý vị thâm trường chằm chằm Nhiếp Tiểu Thiến liếc một chút. Nhiếp Tiểu Thiến không hiểu cảm thấy tâm hỏng. Cúi đầu xuống, La Khải đi theo Lý Mộng Như vào bên trong tổng kinh lý văn phòng. Tại vị tử ngồi xuống tới, Lý Mộng Như cũng không khách khí bỏ đi áo khoác treo ở trên kệ. Vừa cười vừa nói, vừa rồi Tiểu Thiến đã cho ngươi hướng cà phê, ta liền không cho nàng lại phao. Blue Mountain mùi vị không tệ a. La Khải cười cười, trực tiếp xem nhẹ cái đề tài này. Lý Tổng, ngươi tìm ta là chuyện gì? Lý Mộng Như từ nàng mang đến trong túi công văn lấy ra một quyển sách. Đưa cho La Khải, ngươi xem một chút cái này. La Khải nhận lấy liếc một chút, là phân kịch bản cái thế giới này xinh đẹp như vậy. Cũng văn nghệ tên, chỗ khác tin tay đánh khai đọc đứng lên. Đọc nhanh như gió thấy rất nhanh. Tình tiết lấy nữ nhân vật chính tính cả nàng hai cái đồng học khuê mật cùng nhau tiến hành. Tổng cộng giảng thuật ba cái cố sự. Tam đoạn ái tình, thời gian khoảng cách từ đại học đến nhận việc trận. Cũng tiêu biểu thanh xuân đô thị đề tài. Kịch bản viết rất không tệ. Hẳn là xuất từ cao nhân tay. Ba cái cố sự đều có đặc sắc. Tình tiết lẫn nhau ăn khớp. Đối với Bạch có chút đặc sắc. Cố sự có cười có nước mắt, kết cục cuối cùng coi như viên mãn. La Khải tốn hao nửa giờ toàn bộ xem hết, không khỏi hỏi, Lý Tổng, đây là, Lý Mộng Như không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi, Hải Sơn hội quán sự tình ngươi biết à? La Khải gật gật đầu, nhân dân cả nước đều biết. Lý Mộng Như thở dài, nói ra, chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Khiến cho hiện tại trong vòng lòng người bàng hoàng. La Khải không khỏi hỏi. Công ty của chúng ta. Lý Mộng Như cười nói. Công ty của chúng ta không có việc gì. Tinh Mộng dưới cờ nghệ nhân không tại danh sách kia liệt kê. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây cái. Lý Mộng Như liền nói với La Khải một chút Hải Sơn hội quán sự tình. Hải Sơn hội quán là kinh thành sớm nhất xuất hiện tư nhân hội quán một trong. Cho tới nay có hơn 20 năm lịch sử, kinh doanh thời gian rất dài, tại trong vòng danh khí phi thường lớn, rất nhiều minh tinh nghệ nhân cùng ngu nhạc công ty cao quản cũng là nhà này hội quán thời gian dài. Khách hàng, đương nhiên, Hải Sơn hội quán bối cảnh cũng là rất cứng, có lẽ chính là bởi vì dạng này quan hệ, cho nên từ xa xưa tới nay bên trong liền trở thành một ít người chỗ vui chơi. Thậm chí là ngoài vòng pháp luật chỗ, lần này Hải Sơn hội quán bị cảnh sát niêm phong, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên kết quả, tóm lại rất nhiều người phải ngã nấm mốc, cái vòng này quá phức tạp, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như rất chân thành nói, bình thường được nhiều lưu một cái tâm nhãn, không nên bị người khác cho vũng hố, La Khải nhịn không được cười lên. Lúc trước chỗ khác còn dạng này khuyên bảo qua lão hắc bọn người. hiện tại nếu đổi lại là Lý Mộng Như tới khuyên bảo chỗ khác. Tuy nhiên Lý Mộng Như hoàn toàn là có ý tốt, cho nên chỗ khác gật đầu nói, ta biết, Lý Mộng Như cười nói, vậy là tốt rồi. Tuy nhiên La Khải biểu hiện được không phải cũng để ý bộ dáng. Nhưng nàng rất rõ ràng, La Khải giống như những cái kia mới vào làng giải trí người mới là hoàn toàn khác biệt. La Khải chẳng những tài hoa xuất chúng, với lại hành sự ăn nói đều phi thường lão luyện. Nếu như không phải đối với hắn kinh lịch trải qua có chỗ hiểu biết, Lý Mộng Như cũng hoài nghi chỗ khác tại trong vòng có phải hay không đã lăn lộn rất nhiều năm. Nói cách khác, La Khải là cái cũng để cho người ta yên tâm người. Không nói cái này, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cầm đề tài tách ra trở về. Vẫn là nói một chút cái này kịch bản đi. Cái thế giới này xinh đẹp như vậy không chỉ là in ấn tại trên giấy kịch bản, đó đã bị đập thành điện ảnh. Bởi caster phim đầu tư 50 triệu chế tác, tháng trước vừa mới sát thanh. Dựa theo kế hoạch, bộ phim này cầm tại Xuân Tiết trong lúc đó chính thức chiếu phim. Trước mắt cũng đang khẩn trương hậu kỳ chế tác ở trong. Nhưng mà Hải Sơn hội quán sự kiện bạo phát, lại cho bộ phim này một đòn nặng nề. Trong phim ảnh cái thứ hai cố sự nam diễn viên phụ là từ chữ danh rock ca sĩ Tiểu Lô vai diễn. Mà bây giờ Tiểu Lô đồng học đang ngồi xổm ở kinh thành trại tạm giam lạnh như băng phòng giam bên. Trong, một con chuột cứt hỏng hỗn loạn. Ra dạng này sự tình, dựa theo ban ngành liên quan quy định, đã xác định lịch trình cái thế giới này xinh đẹp như vậy đem bị bách dưới hồ sơ. Đối với đầu tư phương cùng xuất phẩm phương tới nói quả thực là sấm sét giữa trời quang. Duy nhất biện pháp giải quyết cái kia chính là xóa bỏ Tiểu Lô sở hữu phần diễn, đổi người khác tới bổ sung đập. May mắn là Tiểu Lô phần diễn cũng không nhiều, cho nên caster phim còn có thời gian cùng cơ hội tới bổ cứu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.